Chương 487, nơi nào đến, chạy trở về nơi đó. Yến Du bắt đầu sáng thế cấp phán quyết. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Quốc liền trong nháy mắt, hóa thành hư không. Trong nháy mắt thật chính là trong nháy mắt Sóc Nguyệt thậm chí không kịp chớp mắt, hắn liền biến mất. Chú ý, không phải tiêu tán, là tiêu thất, hư không tiêu thất cao y chu nở dê loa y kia. Có thể nói, chính là tại Yến Du bắt đầu phán quyết trong nháy mắt, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Tộc, bao quát bọn hắn sở tại cự nhật, cùng bọn hắn đúc thành hết thảy, tất cả đều bị xóa đi, về không. Một màn như thế để cho chứng kiến đến thần, tất cả đều không thể thở nổi. Trời trời trời ạ, những cái kia cho tới bây giờ liền không có được chứng kiến Yến Du thần thông người, bọn hắn đều nhanh tại chỗ ngất đi, hiển nhiên có một ít chịu không nổi dạng này kích thích. Có thể đây đối với Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần tới nói, không quá mức cùng lắm thì, bọn chúng thậm chí cảm thấy đến quân thượng đã đầy đủ nhân từ. Theo Nhật Nguyệt thần tộc phạm vào tội ác, bọn hắn thậm chí liền quy về hư vô, trở lại ban đầu tư cách đều không có. Muốn ta nói, liền nên đi 18 tầng địa ngục hưởng thụ đủ loại cực hình, mới luân hồi vì xuất sinh, mãi đến thần nguyên hao hết, lại không vãng sinh. Tây Vương Mâu nói thầm cảm thấy, dạng này mới đủ giải hận, lại không qua cũng phải bị ta xét đánh chết. Lôi Thần cũng cảm thấy để nhóm này cậu tạp chủng cứ như vậy chết đi, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Đơn giản chính là để bọn hắn lạc diệp quy căn rồi. Có thể Yến Du biết rõ, đây là Nhật Nguyệt thần tộc tốt nhất kết cục, đến từ Nhật Nguyệt. Trở về Nhật Nguyệt, còn có thể tiếp tục vì Hoàn Vũ phát sáng phát sáng. Liền, không còn Yến Tiểu Bảo liền biểu thị không hiểu được, nóng bỏng, không còn bại hoại, cũng bị mất bảo bảo thấy thế nào không hiểu đâu này không còn, bị mẫu thân ngươi chế tải. Ôm con trai đại tư mệnh giải thích nói, a Yến Tiểu Bảo vẫn chưa hiểu sờ lấy cái đầu nhỏ. Xem không hiểu. Lần thứ hai đoàn đoàn con trai đại tư mệnh, hắn chỉ có thể nói, đó là ngươi ánh mắt chừng đến không đủ lớn. Như vậy sao Yến Tiểu Bảo tin là thật, đã đem một đôi đen lúng liếng mắt to nhì, chừng đến lớn hơn muốn nhìn rõ ràng cái kia nóng bỏng, thật to cự nhật đi nơi nào, còn có những tên bại hoại kia. Tiếp đó, nhóc con thật đúng là nhìn ra chỉ ra đường hắn phát hiện nóng bỏng cùng bọn người bại hoại đều hóa thành lửa lửa, tinh tinh, đưa về đen xỉ bốn phương tám hướng. Hắn liền hoa a không ngừng, mỹ nương đồng đồng tiểu quân thấy được Tây Vương Mâu rất ngạc nhiên nhìn xem nhóc con, đầy mắt khó có thể tin, dù sao hắn rất rõ ràng, quân thượng một chiêu này chính là sáng thế cấp thần thông, QNZ chỉ có quân thượng có thế như thế chế tải một cái tộc đàn, để bọn chúng từ đâu tới đây, chạy, trở về nơi đó, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhìn thấy Yến Tiểu Bảo nghiêm túc trả lời xong, còn tại xem. Mỹ đại tư mệnh liền sờ sờ con trai lông tơ đầu nhỏ, rất có vài phần vui mừng chi ý. Liền cái này dạy con trai phương thức, cũng là để cho thu hồi thần niệm Yến Du có chút ngọt ngôi, nhưng nàng trước mắt lại có chút tối sầm lại, bất quá người ta đại tư mệnh đã đem nàng ôm vào trong ngực, hiển nhiên phát giác được cô vợ trẻ không được bình thường. Mà lúc này còn tại Hạo Thiên Kính bên trong Hy Hòa, nàng xem như cầu nhân đến nhân, nàng mong muốn giết chết huynh trưởng, đã hóa thành hư không. Nàng toàn bộ mẫu tộc toàn bộ luân trở về Nhật Nguyệt tinh thần, công dã tràng. Toàn bộ Nhật Nguyệt thần tộc, dưới mắt chỉ còn Hy Hòa, cùng Thường Hy tỷ lệ ra tới một vạn tinh nhuệ, bọn hắn đều bị phân biệt cột vào Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần cái đuôi bên trên, bởi vì bị bọn họ thần lực giam cấm, cho nên không có bị Yến Du hóa thành hư không. Đương nhiên, Yến Du giữ lại bọn hắn khu nở dê còn có tác dụng, bọn hắn đem xem như người chứng kiến, trở thành Yến Du trở lại thiên đình. Thẩm phán Hy Hòa chứng nhân, một cái cũng sẽ không ít. Ngươi, tốt, đọc Hy Hòa lại tại thời khắc này, mỗi chữ mỗi câu trầm lánh phát ra tiếng nói, nguyên sơ, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, thiên đình bản cung tuyệt sẽ không cho ngươi trở về. Yến Du cười một tiếng sinh hoa, đã từ đại tư mệnh trong ngực đi ra, đi đến Hạo Thiên Kính trước, cách Hạo Thiên Kính, màu mắt thanh linh, ung dung ngàn vạn ngưng tụ đầu kia Hy Hòa, ngươi yên tâm. Kết quả của ngươi lại so với tộc nhân của ngươi thảm gấp trăm lần, chờ ta. Như thế tiến tới gần Yến Du, nàng tại cảnh phía trước Hy Hòa trong mắt, ngũ quan tinh xảo, tuyệt mỹ, khí độ ung dung, tự phụ, dáng người hiểu điệu, uyển chuyển, thần thái bệ nghệ, thong dong, giống như lúc trước, không có một tia biến hóa nguyên sơ nữ quân. Sinh ra là ở trên đỉnh thế giới xuất hiện, tức là Hoàn Vũ trung tâm lời nói, tức là cơ châu châm ngôn, nàng nguyên sơ, vẫn là nàng. Nàng Hy Hòa, cũng vẫn là nàng. Có như thế một nháy mắt, Hy Hòa lòng tin cơ hồ liền muốn bởi vì Yến Du, thần thái, khí độ, mà sụp đổ thành cặn bã liền tính sau cùng bị Hy Hòa chính mình ổn định, có thế lòng tự tin của nàng vẫn nhận lấy cực lớn xung kích. A Yến Du vẫn còn câu môi một cười. Không Hy Hòa cấp tốc tuôn ra mạnh nhất ý niệm, kiên quyết muốn rời khỏi Hạo Thiên Kính, nàng liếc mắt đều không muốn lại nhìn thấy nữ nhân này, nàng sợ lại nhìn tiếp, nàng lại không nhắc lên được bất kỳ lòng phản kháng. Hy Hòa rất rõ ràng, đây là bởi vì Yến Du bản thân chính là sáng thế thần nguyên nhân, cho nên Yến Du một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đối với bất luận cái gì thần đều có không thể xóa nhòa đáng sợ lực ảnh hưởng. Hy Hòa rất rõ ràng ầm, cho nên rốt cục thối lui ra khỏi Hạo Thiên Kính Hy Hòa, vẫn là hoa một tiếng phun ra thật lớn một ngụm máu, đem Linh Việt sợ đến mặt như màu đất, vội vàng cho Hy Hòa cho ăn hiệu quả nhanh cứu trái tim hoàn. Có thể Hy Hòa lại liên tiếp phun mấy miệng máu, tu vi rõ ràng đang ngã xuống cũng là đem Linh Việt sợ đến đều nhanh lục thần vô chủ, may mắn Hy Hòa rất nhanh ổn định cảm xúc, cũng chính mình nuốt hiệu quả nhanh cứu trái tim hoàn, tình huống mới lấy chuyển biến tốt đẹp. Linh Việt nhưng vẫn là lo lắng đến cực điểm, nương nương Hy Hòa không nói gì, nàng ngay tại chỗ chữa trị lên tổn thương đến rồi, cả người đều khôi phục bình tĩnh, ngược lại để Linh Việt thoáng yên tâm một chút, nhưng nàng vẫn là đi cầu Thiên Tôn phủ tiên đồng, muốn mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tới vì Hy Hòa trị thương. Có thế Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ ra ngoài sao? Đương nhiên không biết giờ này khắc này hắn, thậm chí không có chút nào động dung, vẫn xếp bằng ở phòng bế quan bên trong, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Dạng này Nguyên Thủy Thiên Tôn, Yến Du kỳ thật thông qua Hạo Thiên Kính cảm giác được, cho nên nàng tại Hạo Thiên Kính tán đi trước, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa hai chữ, ngu xuẩn. Cái này âm thanh vừa ra ầm Hạo Thiên Kính vỡ vụn.